Chương 353, Tu La. 353, Tu La. Cũng nghĩa công nghiệp rất nhiều, từ trước đến nay đều là Lạc Thành công nghiệp hành lang khâu trọng yếu nhất, về sau bởi vì phát triển kinh tế tốc độ quá nhanh trực tiếp được Dự Châu trực quản, thoát ly Lạc Thành quản hạt. Lữ Thụ mang theo màu đen khẩu trang cổng trường mâu đi vào một cái vứt bỏ cổ xe cất giữ viện lạc, to lớn viện tử chất đầy lốp xe còn có vết rỉ loang lỗ thân xe, cái này lấy cổ xe chồng chất tường thành tựa như là mê cung, liếc nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy quanh co đường mòn, lại không nhìn thấy cuối đường thông hướng nào. Cái này chợ đen cũng không như trong tưởng tượng náo nhiệt như vậy, ấn nói không phải là theo chợ bán thức ăn đồng dạng mọi người mua bán đang dược cái gì nha, kết quả quặng cu ẻ như vậy, chỉ có thể nói thiên la địa võng bên ngoài cá lọt lưới thật sự là quá ít. Có người mới có thể náo nhiệt a, cho nên bọn hắn kỳ thật căn bản náo nhiệt không nổi, không phải những này màu xám trong khu vực chuột quá yếu, thật sự là thiên la địa võng quá đặc thù, ngoại quốc cũng không có bao nhiêu tổ chức có thể làm được thiên la địa võng một bước này, tự hồ hết thảy phòng ngừa chu đáo cùng đại cục đều tại Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn hai vị kia thiên la trong lòng đồi núi bên trong. Không biết vì sao Lữ Thụ nghĩ tới đây, nghĩ đến mình thân ở cái này muốn hỗn loạn thời đại bên trong, trên thân vai khiêng thiên la địa võng thiếu tá thân phận, còn có loại ẩn ẩn cùng có vinh yên cảm giác. Lữ Thụ cười lắc đầu, bây giờ không phải là nghĩ chuyện này thời điểm. Hắn đi vào bên trong, cổng nguyên bản đang đánh bài ba người nhìn thấy Lữ Thụ đi tới liền đứng lên, đầu nào trên đường. Lữ Thụ sửng sốt một chút, không phải đầu nào trên đường, bất quá ta có 15 khỏa linh thạch. Khi ba mắt người sáng lên, đi vào đi. Dê béo, nhưng mà Lữ Thụ cũng không có đi phía dưới đường nhỏ, mà là trực tiếp vượt lên kia V và Am, 7913. Tê bỏ xe đắp tối cao một chỗ hướng bốn phía quan sát, mặc kệ là phía ngoài ba người vẫn là viện tử chỗ sâu hơn 10 người thấy có người vậy mà không theo quy củ tiến đến, đều là nhất thời kinh ngạc. Bọn hắn đã thành thói quen cố lộng huyền hư, dĩ vãng tiến đến giao dịch người nhất định phải đi xuống mặt giống như là mê cung đồng dạng đường nhỏ, bọn hắn cũng không phải tất cả mọi người đoạt, bằng không thì ai ra ngoài cho bọn hắn tuyên truyền nơi này đây. Cổng ba người kia ngửa đầu nhìn xem phía trên Lữ Thụ cả giận nói, tiếp, có hiểu quy củ hay không, ngươi đến cùng là làm gì đến rồi? Bình thường còn cần ẩn tàng, ở chỗ này là thật không cần, nhiệm vụ này bên trong mục tiêu nhân vật Lữ Thụ đều nhìn rõ ràng, mỗi người bọn họ trên tay đều có cái khác người tu hành tính mệnh, chết không có gì đáng tiếc, mà lại cùng những tiểu đội khác nhiệm vụ mục tiêu không giống chính là, cái này chợ đen bên trong người theo ngoại cảnh thế lực có thông đồng, bọn hắn giành được đồ vật không chỉ là mình dùng, còn đi qua phương Nam một cái đầu rắn bán trao tay cho ngoại cảnh người tu hành thế lực, cái này theo lúc trước những cái kia đào quốc bảo lại muốn bán được hải ngoại trộm mộ đồng dạng. Ngay tại 3 ngày trước, đám người này uống nhiều rượu trên đường nhìn thấy một thiếu nữ muốn bắt đến, kết quả được nơi đó tuần tra phiên trực cảnh sát nhân dân kịp thời phát hiện, đối phương dù là trở thành người tu hành, giác tỉnh giả, cũng chưa cùng cơ quan quốc gia cứng rắn lá gan, nhưng cảnh sát nhân dân cũng không thể cản bọn họ lại, chỉ nếu như lúc ấy cảnh sát nhân dân không có phát hiện đâu, thiếu nữ kia sẽ là kết cục gì, nơi này không có giám sát không có thiên la địa võng, Lữ Thụ hôm nay không có ý định theo đám người này chơi liều, cũng không có ý định che giấu, nói một cách khác, bọn hắn hôm nay một cái cũng không sống nổi, nói câu không dễ nghe, mỗi ngày cất giấu mình ác chủ bài cảm giác tựa như là đem tay chân mình trói lại, vì cái gì Lữ Thụ nhìn nhiệm vụ tư liệu về sau cao hứng như vậy, bởi vì đối diện với mấy cái này người thời điểm, mình không cần che giấu, Lữ Thụ đứng tại chỗ cao cười nói, các ngươi có thứ gì tốt sao, lấy ra nhìn một cái. Dưới mặt đất một cái trên cánh tay có thật dài mặt sẹo hán tử cười lạnh nói, ngươi để chúng ta lấy ra chúng ta liền phải cầm, đồ vật ngay tại trong phòng, ngươi dám cầm sao? Lữ Thụ nhíu mày, làm gì như thế không hữu hảo đâu, ta sớm nhìn xem mình đồ vật có lỗi gì à. Đến từ Phùng Hạo tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Đến từ Nhậm Hằng tề tâm tình tiêu cực giá trị, 177. Đến từ Phùng Hạo bọn hắn là thật không nghĩ tới con hàng này vậy mà vô sĩ như vậy, con hàng này từ chỗ nào đụng tới ngang như vậy, có người nhỏ giọng nói, không phải là thiên la địa võng a? Hẳn không phải là thiên la địa võng đều dùng trường kiếm. Ngươi nhìn hắn lưng, hẳn là trường mâu loại đồ vật này. Đối với những này thế giới màu xám chuột tới nói có một cái rất dễ dàng phân biệt thiên la địa võng phương pháp. Thiên la địa võng chế thức trường kiếm nhận ra độ theo cẩm y vệ tú xuân đao không sai biệt lắm. Lữ Thụ loại này đặc thù ban thưởng, bọn hắn đương nhiên sẽ không biết. Phùng Hạo bọn người lúc này chỉ cảm thấy, cái kia đứng tại chỗ cao quan sát bọn hắn tiểu tử, thực sự quá phách lối. Kết quả là vào lúc này, Lữ Thụ đem trong tay hơn 10 khỏa linh thạch lấy ra, mỗi khỏa đều có lớn chừng ngón cái. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, Phùng Hạo lúc ấy giật mình, nhiều linh thạch như vậy, ngươi cái này không phải là đoạt cái nào thiên la địa võng đi, vậy cái này loại đồ vật chúng ta không dám muốn. Lữ Thụ nghĩ thầm các ngươi lá gan thật đúng là chợt đại chợt chính là ăn mềm sợ cứng rắn, yên tâm, thành ý của ta lấy ra, để cho ta nhìn xem thành ý của các ngươi, Lữ Thụ cười nói, Kết quả Phùng Hạo đi vào cũng không có lấy ra cái gì để Lữ Thụ hai mắt tỏa sáng pháp khí, mà là tê rần túi tiền mặt. Sẽ không phải bọn này hàng giành được đồ vật tất cả đều bán được ngoại cảnh đi. Lữ Thụ nhíu mày, cũng chỉ có tiền mặt. Ngươi còn muốn cái gì? Đối phương hỏi ngược lại. Đều lấy ra thôi, ta liền nhìn xem có hay không ta có thể sử dụng. Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói. Kết quả Phùng Hạo lắc đầu, không có. Đem ta đồ vật đều lấy ra, đừng chơi liều. Lữ Thụ không kiên nhẫn được nữa. Hắn phát hiện bọn này hàng bẩn hàng làm không tốt thật đúng là đều giấu ở đằng sau gian phòng kia bên trong. Phùng Hạo nổi giận, cái gì gọi là ngươi đồ vật. Nhưng mà không đợi bọn hắn nghĩ kỹ phải làm sao thời điểm, phía trên Lữ Thụ cười lấy điện thoại di động ra mở ra bản ghi nhớ. Được rồi, không chậm trễ thời gian, hiện tại bắt đầu điểm danh, giờ đến người hô một tiếng. Người phía dưới hai mặt nhìn nhau, điểm danh, ngươi mẹ nó coi ngươi là lão sư đây a, lấy vũ khí, giết hắn. Phùng Hạo nói cái này liền quay người trở về phòng lấy bọn hắn đoạt tới pháp khí. Kết quả là tại hắn vừa mới chuyển thân thời điểm Lữ Thụ cười nói, cái này coi như là các ngươi là muốn phản kháng. Lúc này Lữ Thụ đã từ sơn hà ấn bên trong lấy ra quay đầu hồ lô treo ở bên hông bắt đầu điểm danh, Phùng Hạo. Chỉ nghe ca một tiếng, đưa lưng về phía Lữ Thụ Phùng Hạo đầu lâu bỗng nhiên 180 độ xoay tròn, cổ giống như là vặn lên bánh quai chèo, đoạn không thể lại đứt mất. Lại nghe Lữ Thụ tiếp tục nói ra, ngươi dính líu tội cố ý giết người, tội phản quốc. Nhậm Hằng Tề. Đang kinh hãi ở giữa muốn cầm pháp khí báo thù Nhậm Hằng Tề cổ cũng 180 độ xoay tròn đến sau lưng, chết hẳn, chết không nhắm mắt, ngươi dính líu tội cố ý giết người, tội phản quốc. Những người còn lại tất cả đều hoảng sợ không hiểu, thật sự là Lữ Thụ thủ đoạn này quá mức kinh khủng một điểm, những người còn lại hoàn toàn cũng không biết chuyện gì xảy ra, đối phương tựa như là một cái phán quan, đứng tại sinh tử bộ phía trước câu đi tên của một người, người này liền chết, vừa rồi đối phương nói yếu điểm cái tên, điểm danh là cái gì dị năng. Toàn bộ chợ đen bên trong thực lực cao nhất hai người đã chết, ngay cả cấp D đều chống cự không được, bọn hắn những này cấp F cùng cấp E có thể có cái gì năng lực chống cự sao? Đứng tại chỗ cao thiếu niên kia bỗng nhiên thâm bất khả trắc, đối phương ngay cả vũ khí đều không có ra, toàn bộ vứt bỏ cổ xe cất giữ trong viện thình lình ở giữa biến thành tu la tràng, sợ hãi xâm nhập mỗi người thần kinh, bọn hắn không phải không giết qua người, nhưng là chưa thấy qua như thế hời hợt giết người, mặt trời tia sáng nồng đậm mà nóng rực. Chiếu xạ tại những này chợ đen hán tử trên da lại giống như là băng lạnh nước mưa. Quay đầu hồ lô không chỉ để cho người ta quay đầu mà thôi, còn có thể giết người. Tống Ngân Hán. Cạch. Quách Vệ và Am Tru Cua. Cạch. Đưa lưng về phía Lữ Thụ muốn chạy trốn những người kia, từng cái đầu lâu thay đổi, cái cổ giống như bánh quai chèo. Nhưng mà cũng có người sợ hãi không có chạy, mà là quỳ xuống để xin tha. Những người này chợt phát hiện đối phương đọc tên mình danh tự thời điểm, mình cũng chưa chết. Có người suy nghĩ qua mùi vị chỉ có đưa lưng về phía thiếu niên này người mới có thể chết. Giờ bọn hắn những này không có chạy trốn người lúc, mặc dù trên đầu cũng có được không thể đối kháng bao phủ, lại chỉ khống chế bọn hắn nhìn về phía trên thiếu niên, cũng chưa chết. Ha ha ha, giết hắn, chỉ cần đối mặt với hắn là được rồi. Có người điên cuồng hô, lúc này bọn hắn đã được cảm giác sợ hãi ăn mòn. Nói thật bọn hắn cũng không phải là rất xác định mình phán đoán đến cùng đúng hay không, nhưng nhất định phải cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Đã chạy đều chạy không được, vậy cũng chỉ có thể phản kháng. Lữ Thụ giờ xong tất cả mọi người danh tự sau đưa di động thăm dò về trong túi nhìn xem còn lại 7-8 hướng mình vọt tới hán tử. Ông một tiếng thi cẩu cùng phục thỉ đồng thời bay ra tinh đồ, hai thanh tiểu kiếm vui sướng lấy thu hoạch sinh mệnh. Cấp C, phi kiếm, có người hoảng sợ quát lên, vừa hô xong liền cảm giác ngực mát lạnh. Trước khi chết hắn đều không nghĩ ra, thiên la địa võng cấp C cao thủ làm sao lại bỗng nhiên tới chỗ như thế. Vốn cho là chỉ cần chính diện đối mặt với Lữ Thụ sẽ không phải chết, những tuyển thủ kia nhìn thấy phi kiếm lúc liền đã sợ mất mật, cái này cấp C tiêu chí quá mức rõ ràng, mà lại bọn hắn cho tới bây giờ không nghe nói cái nào cấp C là trực tiếp liền ngự sử hai thanh phi kiếm. Lữ Thụ từ vết rỉ loan lỗ xe tháp bên trên nhảy xuống, dạo bước đi lại tại thi thể bên trong, phóng nhãn ngắm nhìn bốn phía, đây chính là con đường tu hành bên trên phải đối mặt sinh cùng tử đi. Có đôi khi hắn biết phỏng đoán nhất định giết người sau đều muốn chút cái gì, Trần Bách Lý giết người về sau sẽ nghĩ chút gì. Nhưng đoán không được, trong tưởng tượng hắn giết qua người về sau hẳn là nhu nhược một cái mới đúng, trên thế giới này cho tới bây giờ đều không có cái gì chân chính ma quỷ, ngoại trừ sâu trong nội tâm mình nhu nhược, thế nhưng là, hắn đã sớm không phải lúc trước cái kia sẽ chỉ bán trứng gà luộc nuôi sống muội muội suy yếu thiếu niên a. Lữ Thụ ngẩng đầu nhìn về phía hừng hực ánh nắng, như vậy, sau này mình sẽ hối hận sao? Đại khái sẽ không. Canh 3, cầu miệt phiếu, một chương này viết nhiều một chút, chủ yếu là kẹt tại phía trước chính ta cũng khó chịu, cuối cùng viết xong. Thẳng thắn cứng rắn kết thúc chiến đấu, cầu nguyệt phiếu a cầu nguyệt phiếu, RV đúc nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết, hoan nghênh viếng thăm mọi người đọc sách viện.